Cô nhóc bướng bỉnh của tôi. Chương 7, Hot Girl và Hot Boy mới của Học viện Royer. Góc truyện audio.com. 9 giờ sáng, Dana dậy đi, em ngủ kinh gì mà kinh thế. Anh nó đợi hết nổi nên chạy vào phòng lôi nó. Thôi cho em ngủ xíu đi mà 2-5p nữa thôi nha nha nha. Giọng ngáy ngủ mang thương hiệu của nó. Chính xác là em đã nói câu đó 16 lần rồi. Có nghĩa là 80p tương đương với 1 giờ 20p. Hạo Thiên hét lớn, hay làm gì la em dữ vậy? Mét ba ba nè hu hu, mặc dù nói vậy nhưng nó vẫn ngủ. Ba ma đi út rồi nhóc, em sẽ chết với 2 ha ha. Anh nó cười đắc chí. Còn bây giờ có thức dậy không thì bảo. Rồi rồi thức nè, mệt ghê á, chủ nhật mà cũng hong tha nữa hu hu. Vừa nói nó vừa vào toilet, làm vệ sinh cá nhân xong. Hạo Thiên và nó ăn sáng rồi đến salon tóc 5 sao ở trung tâm thương mại để tút lại nhan sắc cho nó. Hay định biến em từ Cinderella thành công chúa à, SJSJ. Tưởng tượng quá rồi, mama có lệnh mai cho em về dưới học lại. Nhà cửa lo xong hết rồi nên hôm nay anh em mình phải đi làm đẹp chứ. Thiệt hả hai? Âu là la thích quá hai ơi. SJ2 về với em luôn. Tại Pama dặn phải Tia. Tam sóc nâng niu em nên hai quyết định về dưới với em đóa cây cây cây cây. Thiệt hả, nó mừng rỡ nhưng lúc sau lại ỉu xìu. Hai về dưới chắc 4 giờ sáng em phải dậy rồi quá. He he hong có đâu nhóc. Hai cũng nướng thôi, nhưng mà thua em xa lắm. Sau này nhớ chỉ dậy thêm cho anh về chuyện đó nha. Ha ha tại hạ hong dám. Sau đó nó xuất hiện với một bộ dạng vô cùng khác. Mái tóc lai được uốn nhẹ bồng bềnh trông rất style. Làn da trắng hồng không một chút tì vết và vô cùng xinh đẹp. Trông nó đúng chuẩn là tiểu thư nhà Trâm Anh Thế Phiệt. Còn Hạo Thiên cũng rất đẹp trai. Anh móc lai tóc và cắt theo kiểu Hàn Quốc, đi kèm với nước da trắng ngần và chiều cao lý tưởng khiến anh nổi bật nhất trong đám đông. Sau đó hai anh em nó phi thẳng về nhà mới ở Nabo. Về tới nhà khoảng gần 7 giờ tối. Trước cửa nhà nó bấy giờ là 5 hàng người hầu và 10 vệ sĩ đứng trước cửa để chào. Ngôi nhà được xây theo phong cách châu Âu cao 6 tầng được bật đèn nổi bật cả một thị trấn. Nó bước vào đi từng phòng. Điều làm nó mê thích chính là phòng tập vũ đạo, phòng nhạc cụ, bể bơi và phòng ngủ của nó. Phòng nó ở tầng 2 hướng ra bờ sông Nabo sát một căn nhà 2 tầng kế bên. Tuy có chút không thoải mái nhưng nó lại thích cái làn gió từ cửa sông phả vào. Phòng được ngăn làm 3 khu vực. Phòng sách, buồng ngủ và toilet, phía ngoài ban công có treo hàng trăm chậu hoa băng. Xe đủ màu sắc nhìn rất đẹp. Tủ quần áo chứa vô số trang phục được chia theo từng loại và để riêng trong từng khu vực. Tắm rửa xong nó leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau hai anh em nó phi đến trường trên chiếc mui trần màu trắng. Phía trước là 5 chiếc Audi màu đen. Xe của vệ sĩ thui mòa. Theo bảo vệ, đến trường lúc 7 giờ 10, trong khi cả trường đang sinh hoạt thì dàn xế hộp tiến thẳng vào gây náo loạn cho học sinh. Vệ sĩ bước ra trước, chạy đến mở cửa xe cho anh em tụi nó. Đầu tiên là anh nó bước ra khiến toàn bộ nữ sinh trong trường chết đứng. Dĩ nhiên rồi, sau đó là nó bước ra, lúc này nó nhận được hàng ngàn con mặt ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Ai cũng nghĩ anh là người yêu của nó. Lúc đó Phong cũng thấy nhưng anh không biết nó là ai. Chỉ cảm thấy một cảm giác thân quen len lỏi trong từng tế bào. Thầy hiệu trưởng bước về phía anh em nó. Các em đi học với kiểu cách thế này à? Các em có biết mình vừa làm náo loạn nơi này không? Nguyễn Hạo Thiên, biết chứ, giọng anh nó lạnh như băng và nhìn ông thầy như muốn bắn cho một phát. Dạ, thiếu gia và tiểu thư đến sao không báo trước, mời hai vị lên phòng ạ, ông hiệu trưởng chết chân. Nó thấy hơi sợ anh nó nhưng cũng chỉ đứng im và không nói gì. Nó nghĩ để quản lý tốt thế giới đêm thì anh nó lạnh như vậy cũng là chuyện bình thường. Anh em nó cùng theo lên phòng hiệu trưởng và, Sao lại như thế được? Hạo Thiên bất ngờ. SJ theo dõi tiếp những ngày tháng về sau của anh em nó nhé mọi người. Cách chương.